Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 27 tựa hồ nghe thấy cửa sổ mở ra tiếng vang. Đỗ Chân hướng lên trên xem ra, vừa lúc hai người ánh mắt đúng rồi vừa vặn, hắn ăn mặc màu xám nhạt tế cây đai hưu nhàn tây trang. Bên trong là màu trắng tiểu dựng lãnh áo sơ mi, hạ khoản tây trang hình thức. Một chút đều không hiện nặng nề, ưu nhã, đại khí, thong dong, này phía sau đen bóng, kiên cố, vừa thấy liền cùng bình thường không chính hiệu xe bất đồng xe hơi. Kia điệu thấp nội liễm người hình chữ tiêu chí, lưu sướng hoa lệ lại không mất điệu thấp thân xe, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hảo mã xứng hảo an, lại soái nam nhân, có vật chất tới phụ trợ, đều sẽ uổng phí cất cao rất nhiều. Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn biết Đỗ Chân soái, mà lần này soái lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Thật giống như giá hoa Mỹ xe ngựa tiến đến nghênh đón công chúa vương tử. Nàng không tự giác sờ sờ tóc, trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm là, nàng hôm nay trang điểm chính là cùng hắn xứng đôi. Ai tới nha, là tiểu Đỗ, ăn mặc màu rượu đỏ váy trang, thân thể hơi béo Lâm Phân đột nhiên xuất hiện. Đem nữ nhi tễ khai, nàng đầy mặt đều là cười, cười đến thấy nha không thấy mắt, người đứa nhỏ này cũng là, chính là đi ăn một bữa cơm, còn chuyên môn lại đây tiếp chúng ta lập tức liền xuống dưới, nói, nàng liền từ cửa sổ biên biến mất, lớn tiếng kêu trượng phu, kiến quốc, người thu thập hảo không, tiểu Độ tới đón chúng ta, liền nàng này giọng, trong lâu lâu ngoại đều có thể nghe thấy. Lầu hai Vương Mỹ Cầm tự nhiên sẽ không sai quá, kỳ thật Vương Mỹ Cầm đã sớm đi vào cửa sổ biên. Chỉ là không vươn đầu, nhìn phía dưới Đỗ Chân, cùng kia chiếc rõ ràng so Đỗ Khải Audi, càng muốn quý Ben, Vương Mỹ Cầm hâm mộ đến đôi mắt đều phải rớt ra tới. Hôm nay cuối tuần, không riêng Vương Mỹ Cầm ở, Lưu An Tuệ cũng ở, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết. Lớn lên thập phần anh Tuấn Dư Hoàn Hoàn bạn trai. Cái này, anh Tuấn, là ngõ hẻm một chúng ba cô sáu bà công nhận. Chẳng sợ Đỗ Khải cũng tới một lần, cũng không cướp đi hắn vòng nguyệt quế. Lưu An Tuệ từng còn âm thầm tưởng, đại gia khẳng định là vì cấp dư ra cái kia người đàn bà đanh đá mặt mũi. Mới có thể nói như vậy, Đỗ Khải có xe có phòng có thân phận, vóc dáng cao, diện mạo cũng soái khí. Còn chưa đủ sao, mà đối phương cũng chỉ có cái anh Tuấn có thể phụ trợ. Hiện tại tới xem, nàng không thể không thừa nhận, Dư Hoàn Hoàn bạn trai so Đỗ Khải soái, đâu chỉ so với hắn soái. Nhìn thấy như vậy một người nam nhân, bất luận cái gì nữ nhân đều muốn thất thần, Lưu An Tuệ cũng không ngoại lệ, mỗi cái Trung Quốc nữ hài cảm nhận chung đều có một cái bạch mã vương tử. Cái gì là bạch mã vương tử? Đại khái đây là, cái này Lâm Phân cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Có cái gì hảo khoe khoang? Vương Mỹ Cầm ê ẩm thanh âm, đánh thức Lưu An Tuệ. Nàng đã quên chính mình không lâu trước đây. Cũng là như vậy người trước người sau khoe khoang. Trừ bỏ thỏa mãn chính mình hư vinh tâm. Đương nhiên cũng là vì cố ý chọc giận đối thủ một mất một còn. Thang lầu kéo kẹt vang, cho người ta một loại khoảnh khắc liền phải sụp đổ ảo giác. Đổi thành trước kia Vương Mỹ Cầm khẳng định muốn đi ra ngoài nói. Nhưng lúc này đây nàng nhịn xuống, nàng biết đối thủ một mất một còn liền chờ nàng ra mặt. Liền chờ hảo hảo khó coi nàng, nàng mới sẽ không như nàng ý. Lâm Phân xuống lầu so Dư Hoàn Hoàn còn muốn mau, nhìn Đỗ Chân mặt cười thành hoa. Sốt ruột chờ đi, nữ hài tử chính là việc nhiều, rõ ràng chuẩn bị tốt, còn muốn lại chiếu gương, xác thật chiếu gương, nhưng tuyệt không có Lâm Phân nói được như vậy khoa trương. Dư Hoàn Hoàn đang ở xuống thang lầu, nghe được nàng mẹ lời này trong lòng có điểm bực, đây là không phải thân mụ, như vậy bẩn thỉu nữ nhi, nàng có như vậy không tiền đồ, nam nhân kia, thân cũng thân qua, ôm cũng ôm qua. Có cái gì hảo chờ mong, thật là, nhưng sự thật, nàng thật đúng là không tiền đồ nha. Đường Dư Hoàn Hoàn đi ra cổng tò vò, Đỗ Chân chào đón kia một khắc, nàng thật cảm giác chính mình giống cái công chúa. Ngõ hẻm đổ, người như thế nào khai lại đây? Nàng nhấp nhấp tóc nói, chậm rãi khai, quả nhiên là chậm rãi khai. Lúc sau đều lên xe, lại đã trải qua một lần xe chạy trốn giống quy bò. May mắn Lâm Phân mở ra cửa sổ xe, vươn đầu cùng hàng xóm nhóm chào hỏi. Này chiếc xe mới có thể dùng gần đây thời tiết hẹn một nửa thời gian xử đi ra ngoài. Đến nỗi rốt cuộc là vì xe đi nhanh điểm, vẫn là vì hư vinh tâm, đường nữ nhi càng khuynh hướng người sau. Màu đen xe hơi xử nhập dòng xe cộ chung, có chút nhiệt, Đỗ Chân tây trang đã cởi ra, áo sơ mi tay áo hướng lên trên vãn một ít, lộ ra gân cốt hữu lực thủ đoạn, cổ áo hơi xưởng, tay tùy ý mà đáp ở tay lái thượng, dư hoàn hoàn cảm giác như vậy hắn nhiều một loại gợi cảm ni nàng không dám con mắt đi xem hắn. Chỉ là dùng khóe mắt dư quang, trên ghế sau còn có nàng ba mẹ, nàng không nghĩ biểu hiện đến quá mức cách, dọc theo đường đi Lâm Phân đều cười, có mấy lần muốn nói cái gì, đều bị Dư Kiến Quốc kéo lại, mỗi đến ăn cơm điểm, hải thị các đại tuyến đường chính thượng đều sẽ tắc xe. Loại tình huống này chậm rãi khai, là cảm giác không ra, chờ thượng cao giá về sau, tốc độ xe vẫn là rất chậm, Dư hoàn hoàn nhịn không được tưởng. Hắn cái này chậm rãi khai có phải hay không thật chính là chậm rãi khai. Sau lại không ngừng có người vượt qua đi, nàng rốt cuộc biết khả năng hắn lái xe chính là rất chậm ni một người một cái thói quen. Chậm tổng so quá nhanh hào, nhưng là không phải quá chậm. Cuối cùng liền Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc đều ý thức được tốc độ xe quá chậm. Lâm Phân không ngừng cầm di động tới xem, Dư hoàn hoàn muốn nói lại thôi. Tiểu Đỗ, ngươi có phải hay không mới vừa học được lái xe nha? Lâm Phân không nhịn xuống, hỏi, đúng vậy a di, ta mới vừa học kia có bằng lái sao? Lời này làm Đỗ Chân nghẹn lời, một lát sau, mới trả lời, không có, hắn mới vừa học, Lục Diệu là sư phó, không có bằng lái. Dư hoàn hoàn kịp thời ở nàng mẹ lời nói còn chưa nói xuất khẩu trước, đánh gãy nàng. Không có việc gì, người chậm rãi khai, nàng quay đầu lại cấp Lâm Phân làm ánh mắt. Lâm Phân mới im miệng, bởi vì cái này không có bằng lái. Trên xe ba người lại không dám cảm thấy tốc độ chậm. Đều là kinh hồn táng đàm mân y chờ xe một đường vững vàng tới rồi tiệm cơm trước cửa. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Ngọc Lan tiệm cơm trước cửa, đá cẩm thạch dưới bậc thang đứng cái đang ở gọi điện thoại nam nhân. Hơn 30 tuổi bộ dáng, ăn mặc màu lam sọc đoạn tụ cùng quần tây, một bộ người làm ăn bộ dáng, nhị cữu, các ngươi tới không, liền chờ ngươi cùng mợ, tới rồi, trong xe Dư Kiến Quốc nói. Liền treo điện thoại, Tôn Thành lòng tràn đầy bực bội, trong khoảng thời gian này hắn sinh ý chính vội, mẹ nó muốn ăn sinh nhật, đang cùng hộ khách nói sinh ý, đã bị gọi tới, không tới không được. Mẹ nó ở nhà luôn luôn cường thế, đã tới cũng không có chuyện gì, chính là nghe mẹ nó cùng hắn tiểu cữu cùng hai cái gì nói chuyện. Nói được tất cả đều là chuyện nhà, Tôn Thành là sự nghiệp tâm tương đối trọng người, không phải quá yêu cùng loại này tiểu thị dân giao tiếp. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, bất đồng xã giao vòng, cũng đại biểu bất đồng tài nguyên, cùng tiểu thị dân đãi ở bên nhau. Tiếp xúc tất cả đều là tiểu thị dân, giống hắn ngày thường tiếp xúc, đều là lão bản, đem hoa ở bên này thời gian dùng ở nơi khác, nói không chừng hắn lại có thể làm thành một bút sinh ý. Loại tình huống này bị gọi tới ăn cơm tiếp đón thân thích, cũng không trách Tôn Thành sẽ phiền, này không, Dư Mỹ lại đem hắn dùng ra tới đón Dư Kiến Quốc. Như thế nào còn không có tới? Một chiếc màu đen ben xe ở Tôn Thành trước mặt dừng lại. Là hắn chán lộ, Tôn Thành liền hướng bên cạnh nhường nhường, đôi mắt không khỏi mà trên xe nhìn lướt qua, là cái nam nhân liền ái xe, yêu thích xe, siêu xe, Tôn Thành cũng không ngoại lệ, ngày thường đối xe cũng có chút nghiên cứu. Này chiếc ben S hệ xe hơi, là vừa ra tân khoản, thấp nhất xứng cũng muốn 200 nhiều vạn. 200 nhiều vạn xe ở Hải Thị không tính cái gì hảo xe. Nhưng đối Tôn Thành loại này tiểu lão bản tới nói, đã xem như hảo xe, bất đồng trình tự, bất đồng tầm mắt, ngươi cùng tiểu thị dân nói cái gì Maserati, Bentley, Cayenne gì đó, bọn họ cũng không quen biết, liền tính nhận thức, cũng ly chính mình quá xa, cho nên Ben, Bảo Mã, BMW, ở bọn họ trong mắt chính là hảo xe. Tôn Thành không nhịn xuống, lại bát Sư Kiến Quốc điện thoại, lần này vang lên vài thanh cũng chưa người tiếp, hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới đang làm gì đâu, như thế nào không tiếp điện thoại. Một cái Hồng Hồ Thủy Nha Lãng Nha Sao Lãng Đánh Lãng A, di động tiếng chuông. Uổng phí vang lên, liền ở hắn phụ cận. Đây là Dư Kiến Quốc di động tiếng chuông. Dư Kiến Quốc một tay mở cửa xe, một cái tay khác nắm di động, hơi có chút luống cuống tay chân bộ dáng. Ai lại tìm ngươi A? Người này tiếng chuông cũng không đổi, đều dùng đã bao nhiêu năm mà ni, Lâm Phân nói. Là Thành Thành, Dư Kiến Quốc rốt cuộc xuống xe, lần này tiếp điện thoại. Thành Thành A, ta tới rồi, liền ở cửa, đối diện không nói gì. Dư Kiến Quốc lại uy thanh, lúc này bên người vang lên một cái kinh ngạc thanh âm. Nhị cữu, Dư Kiến Quốc treo điện thoại, nhìn cháu ngoại trai nói. Ta nói như thế nào không ai nói chuyện, ngươi nhường một chút. Chống đỡ ta xuống xe, Lâm Phân đẩy đẩy chống đỡ trước cửa trượng phu. Bên kia, Đỗ Chân đã xuống xe, đi vào bên phải cửa xe trước. Từ hắn xuống xe, Dư Hoàn Hoàn liền suy nghĩ. Hắn muốn làm gì, không nghĩ tới lại là cho nàng mở cửa xe. Đỗ Chân mặc vào tây trang, nút thắt còn không có khấu. Hắn một tay thủ sẵn tây trang cúc áo, một tay kéo ra cửa xe. Ở Dư Hoàn Hoàn tính toán xuống xe kia một khắc, hắn còn chuyên môn dùng một cánh tay chặn xe đỉnh, thập phần thân sĩ, như vậy hắn làm Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc lại kinh hỉ. Nhịn không được tưởng hắn có phải hay không trong TV học được. Bất quá không có thời gian cho nàng miên man suy nghĩ. Phía dưới vài người đôi mắt đều nhìn nơi này, nàng trong óc trống rỗng, không biết chính mình như thế nào liền xuống xe. Nơi này không có bãi đậu xe đứa bé giữ cửa. Đỗ Chân khắp nơi nhìn, hỏi, vị này chính là, Tôn Thành thanh âm cùng hắn đồng thời vang lên. Lâm Phân đã sớm trả lời này, nghe vậy cười đến thực sáng lạn nói. Đây là Hoàn Hoàn bạn trai A, lần trước cùng mụ mụ ngươi nói qua, bạn trai. Kinh ngạc lúc sau đổi thành đầy mặt tươi cười. Tôn Thành vang lên phía trước Đỗ Chân lời nói. Nói câu chờ một lát, liền tiến đại đường đi. Không bao lâu, một cái đại đường giám đốc bộ dáng người, đi theo hắn đi ra. Tôn Thành vừa đi, một bên nói, là cảm thấy các ngươi nhà này tiệm cơm cấp bậc không tồi. Mới tuyển nơi này, như thế nào liền cái bãi đậu xe đứa bé giữ cửa đều không có, vốn dĩ liền không có A. Cảm thấy cấp bậc thấp có thể đi đại phú hào đi vương miện. Bất quá giám đốc khẳng định sẽ không nói như vậy, cũng nhìn ra được này khách nhân là muốn làm mặt mũi. Cười làm lành nói, có đứa bé giữ cửa, là khách nhân quá nhiều, cho nên đều đi vội, ngài đem chìa khóa xe cho ta, ta lập tức làm người đi dừng xe, tiếp khách, mau mang khách nhân đi ghế lô cửa kính hai bên đứng mấy cái dáng người cao gầy tiếp khách, đều là ăn mặc xẻ tà sườn xám. Mỗi người chân dài, một cái tiếp khách đi lên tới, đầy mặt mang cười, dò hỏi là cái nào ghế lô, mẫu đơn tính, Tôn Thành nói. Đỗ Chân đem chìa khóa xe giao cho giám đốc, chờ những người này tiến vào sau. Giám đốc mới mặt lộ vẻ không cho là đúng. Một cái diện mạo diễm lệ tiếp khách thấu đi lên, nói, ngồi mẫu đơn tính còn người 5 người 6. Ta còn tưởng rằng là đế vương tính, ít nói nhiều làm việc. Kỳ thật lời này cũng đúng là giám đốc tưởng nói, bất quá nhìn trước mặt này đài xe, hắn nghĩ thầm tiểu lão bản nói không chừng còn có mấy cái rộng thân thích. Sao Dư Mỹ đang ở cùng Tưởng Mai nói đại đệ gia sự? Tưởng Mai là lão tứ Dư Kiến Bang thê tử, trong nhà khai cái tiểu siêu thị, người một nhà liền trông cậy vào tiểu siêu thị dưỡng ra sống tạm mani ngày thường Dư Kiến Bang. Tự xưng là lớn nhỏ cũng là cái lão bản, nhưng loại này lão bản cùng Dư Mỹ lão công Tôn Dục Hải không thể so. Tôn Dục Hải là khai kiến trúc công ty, cho nên Dư Mỹ ở Dư gia mấy cái huynh đệ tỉ muội trước mặt xưa nay có mặt mũi. Dư Mỹ bảo dưỡng rất khá, một chút đều nhìn không ra là 50 hơn tuổi người. Trắng nõn làn da, một đầu hơi cuốn tóc ngắn, trên mặt còn hơi chút hóa điểm trang, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa, cùng Tưởng Mai hoàn toàn bất đồng, cho nên nói nữ nhân hiện lão không hiện lão, thật yêu cầu vật chất tới phụ trợ, trong nhà điều kiện hảo, thiếu nhọc lòng, cái gì đều có người làm, liền sẽ so bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Mà Tưởng Mai, ngày thường liền ở kia nói là tiểu siêu thị, kỳ thật là cái quầy bán quà vặt địa phương thủ cửa hàng. Buổi sáng 8 giờ, buổi tối 10 giờ, gió táp mưa sa đều là như thế này, cho nên nàng rõ ràng cũng mới 46, so Dư Mỹ nhỏ gần 10 tuổi, hai người thoạt nhìn lại không sai biệt lắm money ta đoán. Khẳng định lại là Lâm phân náo loạn cái gì chuyện xấu, Dư Mỹ uống trà nói. Tế Bạch ngón giữa thượng đeo một quả đá quý nhẫn, Tưởng Mai cũng nhận không ra cái gì cục đá, nhưng kia đá quý quá lóe, nàng đôi mắt không tự chủ được liền ở mặt trên đảo quanh. Nàng thích nói mạnh miệng, ai không biết a, nói là cho Hoàn Hoàn tìm cái hải về bạn trai, người lớn lên soái, còn có phòng có xe, phòng chừng muốn có lại hơn phân nửa đi, hai người đúng rồi cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ánh mắt, Dư Mỹ thấy Tưởng Mai tổng xem chính mình nhẫn, duỗi duỗi tay nói, đẹp sao, người tỷ phu đưa, vài vạn đâu, muốn vài vạn nha, thật là đẹp mắt. Tưởng Mai hâm mộ đến không được. Quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở sofa, đang ở cùng Tôn Dục Hải lôi kéo làm quen Dư Kiến Bang. Này mẫu đơn thính là hai cái thính liền ở bên nhau. Một cái đại sảnh phóng sofa bàn trà tivi cùng mặt trược bàn. Một khác thính tác bãi cái 20 người vị vòng tròn lớn bàn. Mấy nhà hài tử đều ở sofa bên kia xem tivi chơi di động. Tôn Dục Hải cùng Dư Kiến Bang ngồi ở tự động mặt trược trước bàn nói chuyện. Dư Mỹ cùng Tưởng Mai ngồi ở bàn tròn nơi này. Dư Lệ cùng trượng phu Lý Cường ngồi ở dựa gần cửa một tổ trên sofa. Tivi thanh, di động trò chơi thanh, nói chuyện thanh quậy với nhau, người phục vụ lại tiến vào hỏi khi nào thượng đồ ăn. Lại chờ đợi lập tức có mấy bàn khách nhân muốn thượng đồ ăn. Đến lúc đó khẳng định sẽ rất chờ money. Dư Mỹ không kiên nhẫn mà nói vậy thượng đồ ăn. Chờ người phục vụ đi rồi, mới lớn tiếng nói một câu, Kiến Quốc rốt cuộc đang làm cái gì, thanh âm này có điểm đại. Dư Mỹ tại đây mấy nhà trước mặt xưa nay có uy nghiêm. Mấy cái tiểu nhân cũng chưa dám lên tiếng. Di động cùng TV thanh âm đều điều nhỏ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận nói chuyện thanh. Ngay sau đó môn từ bên ngoài đẩy ra. Tôn Thành đầy mặt tươi cười bộ dáng, dẫn đầu đâm nhập người đáy mắt. Hắn đẩy cửa ra, cũng không có tiến vào, mà là đứng chờ người nào. Đi theo Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc liền vào được, Dư Mỹ trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ lão nhị còn dám ở nàng nhi tử trước mặt bãi cựu cựu cái giá. Ngay sau đó lại tưởng không có khả năng, gần nhất Dư Kiến Quốc sẽ không, thứ hai Tôn Thành mới không ăn này bộ, chính mình sinh chính mình rõ ràng, Tôn Thành đối này mấy cái bà con nghèo trước nay đều là chưa nói tới thực tôn kính, nhưng cũng không phải không tôn kính. Muốn cho hắn lộ ra bộ dáng này, dù sao Dư Mỹ liền ở lão công nịnh bợ mấy cái lão tổng trước mặt gặp qua. Thực mau Dư Mỹ liền biết là vì cái gì, một cái ăn mặc tây trang tuổi trẻ nam nhân, kéo một cái nữ hài đi đến. Này nam nhân từ quần áo trang điểm khí chất, vừa thấy liền không phải người thường, mà kia nữ hài là Dư Hoàn Hoàn. Hết chương.